Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1026, Phong Thiên Vực Thủy Tổ. Toàn thân khô vàng to lớn gậy trúc, cắm rễ ở đây vô tận 5 tháng. Tô Viêm đi mấy bước, quay đầu ngóng nhìn, phát hiện gậy trúc y nguyên. Hắn cau mày. Lẽ nào cây trúc này thật không có linh trí? Nhưng là này không nên nha. Thế gian này vạn vật có linh. Cây này gậy trúc sinh trưởng 5 tháng khó có thể tưởng tượng. Khẳng định cũng sinh ra linh trí. Hắn rất muốn cùng gậy trúc trao đổi một chút. Đáng tiếc cây trúc này không có hiện ra bất luận cái gì sóng tinh thần. Tô Viêm có chút thất vọng. Bởi vì hiện tại hắn muốn mượn cây trúc này trực tiếp rời đi Thiên Trúc một mạch. Nếu như là trước, Tô Viêm muốn đi không khó, nhưng là hiện tại nhưng là khó khăn. Cầm 9 mảnh lá trúc, tộc này há có thể giảng hòa. Hắn rốt cục đi ra rồi. Thiên Trúc Sơn bên ngoài, Trúc Vĩnh gia bọn họ một khắc cũng không dám thư giãn. Vậy cũng là đầy đủ 9 chiếc lá, làm sao có thể dễ dàng để hắn lấy đi. Khi thấy Tô Viêm từ Thiên Trúc trong núi đi ra, những người này con mắt bốc lên nóng rực ánh sáng lộng lẫy. Như cùng ở tại xem một tông hy thế bảo vật, chắn ở đây làm gì? Còn không cho ta tản ra. Tô Viêm mới ra đến liền quát một tiếng, để Trúc Vĩnh gia bọn họ xanh mặt. Không ngờ hắn bắt đầu kẻ ác cáo trạng trước, trong lòng không điểm số sao? Không biết người trộm đi tộc này tạo hóa trái cây sao? Có người đứng ra, trầm mặt trực tiếp nói. Khẩu khí của người cũng quá to lớn. Nơi này nhưng là ta Thiên Trúc một mạch. Người một người ngoài hung hăng cái gì? Người cho rằng ngươi là Tô Ngoan Nhân sao? Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, đem 9 mảnh lá trúc lấy ra. Bằng không ngươi đi không được. Đúng. Đừng tưởng rằng ngươi là bộ tộc ta khách quý, liền dám trắng trợn không kiêng dè sằng bậy, đem bảo vật lưu lại cho ta. Mặc dù là gia tộc ngươi trưởng bối đến rồi, ngươi cũng không lý do trộm lấy bộ tộc ta bảo vật, nên giao ra đây. Hội tụ ở đây thế hệ tuổi trẻ cường giả rất nhiều, dồn dập dùng ngòi bút làm vũ khí, bọn họ đều là Thiên Trúc một mạch nhân vật trọng yếu. Đối với to lớn trên gậy trúc lá trúc, đều là đỏ mắt, phải biết các đời mỗi một mảnh lá trúc, đều đại biểu một vị tộc mệnh đệ tử nha. Nếu như những này lá cây từ Tô Viêm trong tay cầm về, gia tộc có lẽ sẽ phân cho bọn họ. Đối mặt loại này kỳ ngộ tự nhiên muốn tranh một chuyến. Các người thật là to gan. Tô Viêm long hành hổ bộ, từ trong Thiên Trúc Sơn đi ra. Chỉ vào bọn họ nổi giận nói, Thiên Trúc tiền bối đã thu ta làm đồ đệ, dựa theo bối phận là chính là các ngươi lão tổ, can đảm dám đối với lão tổ bất kính, có tin hay không ta chế các ngươi một cái đại bất kính chi tội. Trúc Vĩnh gia bọn họ đều trố mắt ngoác mồm, to lớn gậy trúc thu rồi Tô Viêm làm đồ đệ, bọn họ không nghe lầm chứ. Cho tới tránh trong bóng tối Trúc Nguyên Thanh đều muốn xanh mặt. Thế nhưng cũng không thể không đứng ra. Đối với Tô Viêm nói rằng, tiểu hữu đi theo ta, có một số việc cùng ngươi nói một chút. Trúc Nguyên Thanh lời nói, để trong tộc người trẻ tuổi sắc mặt biến ảo không ngừng. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Đều vào lúc này, Trúc Nguyên Thanh khẩu khí vẫn là khách khí. Bọn họ đều cảm thấy nghe lầm rồi. Tô Viêm trong lòng cảm giác nặng nề. Muốn dễ dàng rời đi Thiên Trúc một mạch sợ là khó khăn. Lấy đi bọn họ quần tộc lớn như vậy tạo hóa. Có thể trơ mắt nhìn mình rời đi mới là lạ. Có thể bây giờ nên làm gì? Tiền sử lão đại ca nếu như không lộ diện. Tô Viêm muốn rời đi khó như lên trời. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường đau đầu. Đại trưởng lão, Tô Viêm đi tới, nói rằng, nghe nói Phong Thiên Vực gặp nạn, tính toán thời gian đại ca ta cũng sắp xuất thế. Ta hiện tại cần gấp trở về Đại Đạo Thành cùng đại ca ta hội hợp. Nghe vậy, Trúc Nguyên Thanh cười nói, đó là tự nhiên, tiền bối đại sự không thể làm lỡ, ngươi đi theo ta liền biết rồi. Không chờ Tô Viêm mở miệng, Trúc Nguyên Thanh tay áo lớn vung một cái, mang theo Tô Viêm rời đi. Liền như vậy để hắn đi rồi. Rất nhiều người đều ngồi không yên rồi. Yên tâm, hắn được 9 mảnh lá trúc, gia tộc không thể để hắn rời đi. Trúc Vĩnh Gia tự tin đầy đủ, Thiên Trúc một mạch nhưng là thế lực bá chủ quần tộc. Người nào có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ? Chỉ bằng vào một tên tiểu bối, không thể để Thiên Trúc một mạch cường giả nhà ra. Huống hồ, bởi vì Phong Thiên vực đại sự, quần tộc đại nhân vật đi rồi một nhóm lớn, chờ đợi bọn họ trở về nhất định sẽ hiểu rõ việc này. Vù, Tô Viêm thấy hoa mắt, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy bốn phía cảnh tượng thời khắc. Dĩ nhiên đi đến một cái to lớn cung điện ở trong. Chưa kịp Tô Viêm mở miệng lần nữa truy hỏi, Trúc Nguyên Thanh bóng dáng hư huyễn, nói là có một số việc muốn đi ra ngoài xử lý. Lão già này, Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, Trúc Nguyên Thanh muốn làm gì? Lẽ nào lão này cũng phải chờ tới Phong Thiên vực kết thúc? Nhìn một chút chiều gió, đang quyết định để cho mình phải chăng rời đi. Này cự cung bên ngoài, nhưng là có hai vị thần vương trấn thủ. Tô Viêm nghĩ muốn đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng trực tiếp bị ngăn cản. Trúc Dương Vân nói là tộc này đại năng có chuyện quan trọng đi ra ngoài một chuyến, để Tô Viêm ở đây lẳng lặng đợi một quãng thời gian. Bọn họ ngôn ngữ rất ôn hòa, thậm chí lặng thinh không đề cập tới 9 chiếc lá sự tình. Điều này làm cho Tô Viêm sắc mặt khó coi. Đây là muốn giam lỏng chính mình, chờ đợi sự tình thanh minh, ở lấy đi tộc này 9 mảnh lá trúc. Có thể vật này Tô Viêm căn bản không biết ở nơi nào. Nếu như có cũng còn tốt, nếu là không có sự tình liền gay gâu rồi. Trúc Nguyệt ở nơi nào? Tô Viêm ngồi xếp bằng ở cự cung ở trong. Cau mày, lập tức hồi tưởng lại Trúc Nguyệt lời nói. Hắn an tâm không ít, bắt đầu cân nhắc đột phá thiên thần con đường. Kỳ thực hai vị thần vương vẫn ở mật thiết lưu ý Tô Viêm, đem tin tức bất cứ lúc nào bẩm báo cho Trúc Nguyên Thanh. Hắn ở tu luyện, Trúc Nguyên Thanh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tô Viêm có thể giữ được bình tĩnh. Này cũng nói hắn sức lực quá to lớn rồi. Xem ra chuyện này, nhất định phải chờ đợi gia tộc lão tổ trở về mới có thể giải quyết. Ta căn bản không làm chủ được. Trúc Nguyên Thanh không yên lòng dặn, tuyệt đối không nên trêu chọc cái ngoan nhân này. Phong Thiên vực hiện tại trạng thái, Trúc Nguyên Thanh cũng có biết một, hai, quá khốc liệt, có thể nói quần tộc có đổ nát nguy hiểm ở bên trong. Phải biết, đây chính là so với bọn họ gốc gác còn dày hơn thực Phong Thiên vực nha. Hiện nay, Phong Thiên vực vị trí ranh giới ở trong, bóng đêm nồng nặc trong sơn hà, lại dập dờn cuồn cuộn như biển hung sát khí. Chẳng ai nghĩ tới, khốc liệt sự kiện sẽ bạo phát như vậy đột nhiên. Hơn trăm khủng bố đầu lĩnh liên thủ, hoàn toàn chính là lôi đình đánh giết, vượt qua đại vực, sông ngang hướng về suy yếu cấm địa sinh mệnh ở trong. Ven đường ở trong, bọn họ căn bản không ngừng nghỉ, một đường đấu đá lung tung. Đây là bọn hắn căn bản không cho Phong Thiên vực thời gian thở dốc. Mạnh mẽ đánh vào Phong Thiên vực, muốn mưu đồ nên đạo thống, tiếp tục trăm vạn năm vô giá thần tàng, cấm địa sinh mệnh tích lũy trăm vạn năm thần tàng. Mặc dù là Thiên Trúc một mạch đều cảm thấy không bằng. Nếu như thật có thể chiếm làm của riêng, kia thật đúng là đáng sợ sự kiện lớn, tương đương với được 10 nơi hoàn thành đỉnh tiêm vũ trụ bí cảnh. Một chỗ đỉnh tiêm vũ trụ bí cảnh, đầy đủ để đại năng điên cuồng. Huống chi 10 nơi hoàn chỉnh đỉnh tiêm vũ trụ bí cảnh. Đây chính là Phong Thiên vực dài đến trăm vạn năm tích lũy. Thần tàng giá trị khó có thể đánh giá. Mênh mông đại vực, gọi tiếng hô, giết, rung trời. So với theo dự liệu còn đáng sợ hơn. đại năng đều đứng ra liều mạng, cũng có càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào ở trong. Tường đổ mọi người đầy, chuyện này rất nhiều người cũng không ngoài ý muốn. Phong Thiên Vực đã bị Tiền Sử lão đại ca nổ ra một cái hố máu. Phong Thiên Vực bảo vệ gốc gác cũng bị đánh tan tành. Gốc gác tổn thất lớn. Điều này cũng dẫn đến, khi bọn họ chân chính bổ nhào mà đến, đều có cường giả mạnh mẽ xông vào Phong Thiên Vực, triển khai lùng bát, đào móc ở trong tiên tàng, vận chuyển mang đi, các người những thứ hỗn trướng này, tầm thường mời ta tộc như kính tổ tông, hiện tại thừa dịp cháy nhà hôi của, chờ ta tộc chậm quá mức, các người đều muốn diệt tộc. Có Phong Thiên Vực lão tổ kém chút tức nổ, con mắt đều đỏ, gào thét liên tục, bùng nổ ra sức mạnh cùng kẻ địch liều mạng. Tầm thường cao cao tại thượng Phong Thiên Vực, lúc nào chịu đựng quá loại đả kích này, bọn họ nhưng là bị hùa nhau phản đối, thậm chí đến người đều ở mưu đồ gia tộc của bọn họ bảo tàng. Thực sự là lẽ nào có lý đó, các người những này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Bộ tộc ta sẽ không tha thứ các ngươi. Toàn tộc cường giả gào lên đau xót liên tục. Nếu là dĩ vãng ai dám. Thế nhưng hiện nay, Phong Thiên Vực gốc gác suy yếu một đoạn dài. Trong tộc đại năng chết đi dòng giã 4 vị. Như thế đả kích nặng nề, làm cho cả Phong Thiên Vực rất khó lấy lại sức được. Thậm chí còn có còn lại 2 vị đại năng bị thương nặng. Trong tộc đại nhân vật cũng chết một mảng lớn. Sự tổn thất này thật để Phong Thiên Vực lão tổ đều muốn rách cả mí mắt. Hiện đang nói cái gì đều xong, một đám người thừa dịp cháy nhà hôi của, thậm chí còn có vô sỉ cường giả bắt đi Phong Thiên Vực nữ nhân. Nhìn dáng dấp đánh tới tộc này truyền thừa chú ý, cũng có Phong Thiên Vực kho báu bị trộm đi, cướp sạch giả cũng thấy đỡ thì thôi. Cấp tốc lui lại, Phong Thiên Vực lẽ nào thật sự muốn diệt tộc? Quá thảm, tuyệt đối không dưới 3 năm là đại năng giết vào, thậm chí xuất lĩnh rất nhiều khủng bố đầu lĩnh, cướp sạch Phong Thiên Vực. Tường đổ mọi người đầy, Phong Thiên Vực ra đại nghiệp đại, một ít khủng bố đầu lĩnh căn bản ngồi không yên, hô bằng gọi hữu chuẩn bị kiếm bộn, có người vây xem run rẩy. Từ ngoài giới quan sát, toàn bộ Phong Thiên Vực đều đang chảy máu, gọi giết ngập trời, máu chảy sông dài, rốt cuộc tộc này Phong Thiên Đồ bị Tiền Sử lão đại ca nện gõ gốc gác tổn thất lớn. Mất đi dĩ vãng uy năng, trong thời gian ngắn vô pháp thôi thúc, thậm chí chấn vực họa quyền, ở Khâu Minh trong tay, tông này đỉnh tiêm đại đạo thánh binh. Hiện nay không ở Phong Thiên Vực ở trong. Có người cảm thấy thịnh cực tác suy. Phong Thiên Vực bá đạo quá mức. Đá vào tấm sắt rồi bên trên. Hiện tại lại tao ngộ bực này thảm đả kích nặng. Có người đều nhìn thấy. Không thấp hơn 1.000 kho báu bị mở ra. Kia ngàn tỷ lớp bảo quang dâng trào cuồn cuộn. Những này thừa dịp cháy nhà hôi của cường giả hoàn toàn điên cuồng. Không muốn sống nhảy vào ở trong, cướp sạch kho báu, rất nhiều người nhìn tầm thường không ai bì nổi Phong Thiên Vực. Hiện tại lưu lạc tới bực này cục diện, đều thổn thức không ngớt. Các người những thứ hỗn trướng này, có Phong Thiên Vực lão tổ cả người nhuốm máu, nhìn thủng trăm ngàn lỗ Phong Thiên Vực. Hắn ở trong tổ địa nổi giận đùng đùng, phát sinh một tiếng giống to, toàn tộc đệ tử. Cho ta hô hoán thủy tổ, giết hết ngoại địch, đoàn tụ vinh quang. Lời vừa nói ra, toàn bộ hỗn độn phế khư phảng phất đều đang run rẩy. Ngắn ngủi thời gian, một nhóm lão quái vật thấy đỡ thì thôi. Cấp tốc bỏ chạy, có đại năng đều nghi ngờ không thôi. Loáng thoáng có tránh lui dấu hiệu. Phong Thiên Vực bên trong, chẳng lẽ có sống sót thủy tổ? Lẽ nào cũng có cấm kỵ gốc gác ở quần tộc ở trong ngủ say. Tàn khuyết không đầy đủ Phong Thiên Vực. Trong thời gian ngắn óng ánh hừng hực, cuồn cuộn thiêu đốt. Hết thảy Phong Thiên Vực tộc nhân đều đang thét gào, hò hét liên tục, mà đốt tổ huyết, xây đúc đến phong thiên vực thổ nhưỡng ở trong, muốn tỉnh lại thủy tổ chi hồn. Có người cảm thấy phong thiên vực đang hù dọa người, tộc này đã cùng đường mạt lộ, còn có cái gì vậy lên đài mặt gốc gác. Nhưng là ý niệm này mới vừa nổi lên, một tia hết sức khí tức quái dị ở tàn khuyết không đầy đủ phong thiên vực ở trong bắt đầu hiện ra đến, khí tức chật ních vô biên ranh giới. Mấy vị đại năng thần thái kinh hoàng, tóc gáy nổ lập, bóng dáng trong thời gian ngắn mơ hồ biến mất không còn một mống. Có thật nhiều trần chờ giả đều nghi ngờ không thôi, lẽ nào phong thiên vực thật sự có bất thế gốc gác? Nhưng nếu như thật nắm giữ như vậy, vì sao ở tiền sử lão đại ca ra tay thời khắc không đứng ra chặn đây? Ngay ở bọn họ trần chờ do dự có muốn hay không rút đi thời khắc, một nhóm người đột nhiên thất khiếu chảy máu mới ngã xuống đất. Máu tanh sự kiện gây nên đại loạn, hết thảy vây công phong thiên vực cường giả cấp tốc lui lại, nhưng mà bọn họ muốn đi đã muộn. Kia khí tức quái dị nồng nặc ngàn tỷ lần, từng sợi vô thượng cảm giác ngột ngạt cũng mênh mông cuồn cuộn sinh ra mà tứ tán mở rộng, rất nhanh chấn động trên trời dưới đất. Tựa hồ ngủ say ở sinh vật thời tiền sử ở trong ngủ say bắt đầu trở về, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.